siêu cấp cưng chiều. Chương 1289, sao không chịu bỏ qua cho tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lê Tiếu vừa đủ, chỉ ít Lạc Hy nghe rõ ràng. Thương Úc gắp miếng cá cho vào chén Lê Tiếu, hơi cụp mắt, trầm giọng dặn dò, ăn cơm một trước đã. Vệ Ngang thấy thế chuẩn bị đánh bài chuồn. Ánh mắt Lê Tiếu lập lòe, nghiêng đầu nhìn Lạc Hy. Cô không nói dê hai ý nhưng Lạc Hy lại mỉm cười buông chén đũa. Tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ dùng. Minh Đại Lan có thể gạt được mọi người, nhưng chắc chắn không thể gạt được cô ta. Càng không thể gạt được Lê Tiếu nhạy bén. Có tí sóng gió cũng không vượt qua nổi. Vậy nửa đời sau bà ta phải sống sao đây? Bên kia, sau khi kết thúc bữa tối, Lê Tiếu chuẩn bị theo Thương Úc về bệnh viện. Lê Tiếu quay lại bệnh viện, tìm cớ xuống phòng bệnh dưới lầu. Thương Úc nhìn cô rời đi, đợi cửa phòng đóng lại mới từ từ đi đến trước cửa sổ. Lấy điện thoại trong túi quần ra. Tiến triển sao rồi? Lão đại, cần thêm chút thời gian. Truy Phong dè dặt đáp lại. Lạc Hy ngây người, khó kìm nổi sự ngạc nhiên. Cô muốn tôi? Cô ta còn chưa nói hết, đã thấy Lê Tiếu gật đầu. Ngoại thương rồi cũng sẽ lành. Muốn sống trong đau khổ, chỉ có giá điện thì sao mà đủ. Chợt, Lạc Hy tập trung tinh thần, hào hứng muốn thử. Cũng không phải không thể, nhưng trước giờ tôi chưa từng thử. Lê Tiếu gác chân, vuốt ve cái bụng hơi nhô ra. Có sẵn vật thí nghiệm, cô sợ gì chứ? Lê Tiếu mất kiên nhẫn đẩy cửa vào, nhìn lướt qua Minh Đại Lan rồi nhìn Lạc Hy. Người mặt dày vô sỉ, không có lý do tìm chết. Thế thì đúng, Lạc Hy ngoắc Lê Tiếu ngồi xuống. Nhưng tôi có thể khiến bà ta muốn chết cũng không xong. Cô muốn xem thử không? Lê Tiếu thản nhiên cười. Chỉ cần không chậm trễ việc điều trị của thiếu diễn, mọi chuyện tùy cô. Lạc Hy liếc Minh Đại Lan đang giật mí mắt, nhếch môi xấu xa. Thật sao? Lỡ đầu ba cô, nếu ba muốn lo thì đã sớm nhúng tay. Lê Tiếu chống chán, nhếch môi cười gian. Cô là nhà thôi miên cao cấp, liệu có thể cài thêm ký ức vào tiềm thức của bệnh nhân không? Mí mắt Minh Đại Lan lại càng giật hơn. Lạc Hy nhíu mày, ý tứ hàm xúc. Vệ Ngang biết không gạt được bèn nói thẳng. Phải, phía viện điều dưỡng mới gọi qua. Có mấy bệnh nhân tinh thần thất thường bỗng dưng tập kích bà ấy. Chắc là chịu kích thích nên giờ bà ấy đang giam mình trong phòng không ăn không uống. Cũng không cho người ta điều trị. Nghe nói, chảy máu khá nhiều. Lạc Hy gật đầu hời hợt. Tôi sai người làm đấy. Vệ Ngang trợn mắt há miệng, bất chợt không biết nói gì. Từ đầu đến cuối Thương Tung Hải không đưa bày ra ý kiến, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện đôi câu với Lê Quảng Minh, dường như chẳng mấy bận lòng với báo cáo của Vệ Ngang. Sau khi ra ngoài, Lạc Hy thấy Vệ Ngang đứng ở khúc rẽ chuẩn bị gọi điện thoại. Cô ta bước đến, cười nhạt nói, là Minh Đại L2 An sao? Vệ Ngang giật mình, vội kết thúc cuộc gọi, cúi đầu với Lạc Hy. Cô Lạc, Truy Phong vỗ mũ an toàn, nhìn kiến trúc mới xây, không thì đến lấy ống thép đâm chết anh ta cho rồi. Lão đại không thể sắp xếp chuyện khác cho anh ta làm à, giờ anh ta có khác gì chủ thầu đâu. Cùng lúc đó, Lê Tiếu xuống phòng bệnh dưới tầng, còn chưa vào cửa đã nghe Lạc Hy chế giễu. Nếu bà muốn chết thật thì cửa sổ mở đấy. Muốn nhảy xuống luôn không? Lạc Hy không kìm được hưng phấn, xoa đầu Lê Tiếu. Cô thật khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Minh Đại Lan không thể giả điên được nữa, cong ngón tay quấn băng, kín đáo ngước mắt. Lê Tiếu, cô dám? Chắc vì đã lâu không nói chuyện. Giọng bà ta khàn khàn khó nghe. Chẳng hạn như chuyện đánh hội đồng hôm nay chẳng phải chuyện lạ lẫm gì ở viện điều dưỡng. Vệ Ngang chẳng thấy bà đáng thương gì cả. Bị trừng phạt là đúng tội mà thôi. Minh Đại Lan bị Tiêu Hoàng Đạo lợi dụng nhiều năm, dựa vào giả ngu tránh thoát chế tài thật sự quá hời cho bà ta rồi. Lạc Hy nhìn xa xa, vẻ mặt lạnh lùng nghiền ngẫm. Anh nói xem, bệnh nhân tinh thần thất thường sẽ có ý thức tìm chết không? Vệ Ngang há miệng, mãi mới nói. Không biết, tôi đã bị bao giờ đâu. Lạc Hy mím môi nhìn anh ta rồi hất cằm. Vậy cùng đi xem sao? Dù gì tôi cũng no rồi. Khi chuẩn bị lên xe, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lạc Hy. Lê Tiếu đứng ở đuôi xe nhìn bóng anh ngồi ngay ngắn bên trong. Nheo mắt, tôi không có ý kiến. Nếu quá trình điều trị cần bà ta phối hợp, cô muốn làm gì cũng được. Lạc Hy ở đầu bên kia điện thoại cười gian manh. Được, vậy tối nay tôi đưa bà ta về bệnh viện. Anh mím môi, vẻ mặt bất mãn, tăng tốc độ lên. Tri Phong gật đầu như sống không còn gì luyến tiếc. Biết rồi, tôi canh chừng cả ngày lẫn đêm mà. Hơn nữa, anh ta còn chưa nói hết thì trong điện thoại đã truyền đến tiếng nhắc nhở máy ngắt. Lê Tiếu dừng chân, không khỏi nhướng mày. Dường như Lạc Hy có địch ý với Minh Đại Lan, là một bác sĩ tâm lý. Rất hiếm khi cô ta lại bén nhọn như vậy. Trong phòng bệnh, vẻ mặt Minh Đại Lan vẫn đờ đẫn. Mặc kệ Lạc Hy chế giễu thế nào, bà ta đều không lên tiếng. Ngay khi Minh Đại Lan cất lời, Vệ Ngang đứng trong góc suýt văng tục. Bà ta giả điên thật. Lê Tiếu và Lạc Hy nhìn nhau, đáy mắt âm u. Bà Tiêu, đã lâu không gặp. Minh Đại Lan kiên trì đến giờ lại sụp đổ hoàn toàn qua đối thoại giữa Lê Tiếu và Lạc Hy. Bà ta có thể chịu đựng hậu quả khi giả điên, nhưng không nắm chắc được sự ác độc của Lê Tiếu. Cách chương.